Chương 712, CP không xuất thủ. Nếu như các ngươi có năng lực, có thể đi đối phó ủ dù mạ kỳ xì ra. Làm thịt mũ ngũ lao tinh đẻ nén sắc mặt giận dữ nghiệp không nhân nói rằng. Tốt. Chính phủ không nhân trực tiếp ngẩng đầu lên, nhìn trên bầu trời nổi lơ lửng minh vương hảo, sau đó không nhân trực tiếp đạp nguyệt bộ bay đi. Những tên kia cũng đều là người của tổ chức Ashiza nhìn đạp nguyệt bộ bay lên ra hỏa. Làm trực thuộc ở thế giới quý tộc Thiên Long Nhân Nhân, chính phủ không thực lực thập phần cường đại, so với còn lụy người của tổ chức càng cường đại, trong đó không kém gì đại tướng chiến lực ra hỏa đều có. Ashiza, bọn họ liền giao cho thiếp thân đi đối phó Á Hàn có mở miệng nghị Ashiza nói rằng. Tốt, liền giao cho các ngươi. Ashiza gật đầu, lấy Hàn có thực lực của các nàng. Nếu như phải đối phó đám người kia cũng không có vấn đề gì. Cả lì phạ, không chế thuyền đánh xuống đi thôi. Ski giả hướng về cả lì phạ nói rằng, để thuyền đánh xuống đi, bay thẳng đến lấy cũng không có ý gì. Cả lì phạ gật đầu, sau đó sử dụng phiêu phiêu quả thực năng lực, để thuyền dễ dàng giảm xuống phía dưới, mà đạp nguyệt bộ bay lên không nhân thì là có chút một bước. Cái này 25 là ở trêu chọc ta nhóm sao cậu vô cùng phẫn nộ nói. Cái U là cập không một thành viên, thân hình cao lớn, thoạt nhìn cực kỳ người thần bí, hơn nữa khí thế trên người nhưng là thập phần cường đại. Dô Bluxy, si, vậy mà ra nhờ hợp không? Cả lì phà ánh mắt nhìn đến rồi Dô Bluxy, si, đã từng nhưng là cập 9 cường sát nhất lục binh khí, được xưng là cập 9 bên trong 800 năm tới người mạnh nhất, lấy hắn đã từng thực lực, có thể gia nhập vợ à o cờ tờ không, hình như là cũng không có, cái gì kỳ quái đâu. Hắn đủng có cái này năng lực. Ngươi không chuẩn bị xuất thủ sao? Sĩ dạ nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh hắn, cu nở dê theo một lù cờ xem trò vui nà mì. Không phải đâu, ngươi còn muốn ta xuất thủ à, là muốn cho ta chịu chết, sau đó thiếu phân ta một ít bở lì sao? Nà mì có chút tức giận nhìn chằm chằm sĩ dạ hỏi. Tuy là phía trước trải qua sĩ dạ huấn luyện, trở nên mạnh hơn một ít, thế nhưng nà mì vẫn là hết sức tự biết mình, đi tới nhưng là phải bị chớp nhoáng giết hết. Bọn người kia nhìn một cái khí thế trên người, cũng biết tuyệt đối thập phần cường đại, ngược lại nàng khẳng định không phải là đối thủ. Kỳ thực nạ mỉ coi khinh mình, lấy nạ mỉ thực lực bây giờ, cho dù đối mặt gặp không nhân, ngạnh kháng mấy chiêu vẫn là không có vấn đề, dĩ nhiên, khẳng định như trước còn không phải là đối thủ. Nếu như nơi này là ở trong biển lời nói, ta có thể giúp chút gì không? Ski ra hồ si vẻ mặt đáng tiếc nói rằng, Ski dạ hổ sỉ có thể triệu hoán hải quái, thế nhưng bây giờ nhưng là ở hồng thổ đại lục điểm cao nhất ta, hải quái cũng sẽ không phi a không quan hệ, Ski dạ hổ sỉ không cần xuất thủ, ngồi ở chỗ này nhìn là được. Ski dạ sờ sờ Ski dạ hổ sỉ đầu nhỏ. Sau đó chỉ thấy sủ gạ cũng lại gần, ánh mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình, đem Ski dạ nhìn có chút mạc danh kỳ diệu, không biết sủ gạ vì sao nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Đến cùng nhìn chòng chọc cùng với chính mình làm cái gì? Suga, người cao y tên na y cần gì phải nhìn chằm chằm vào ta? Sĩ dạ hướng về sủ gạ cô gái nhỏ này dò hỏi. Ta muốn biết, ta muốn không nên ra tay a? Sủ gạ hướng về sĩ dạ hỏi. Người thôi được rồi, ở lại chỗ này không muốn cản trở thì tốt rồi, còn có mọ nét, các ngươi cũng đều không nên nhúng tay. Sĩ dạ đồng thời hướng về sủ gạ tỉ tỉ mọ nét nói rằng. Ta dù sao cũng là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả à, lẽ nào để ta nhìn sao? Mò nẹt nghe vậy không khỏi nói, mình nói như thế nào cũng là tự nhiên hệ dù kỳ no mi năng lực giả à, vậy thì thế nào, có thể nói rõ cái gì không có thể cải biến thực lực của ngươi rất yếu sao? Sĩ dạ vô tình nghĩ mò nẹt chất vấn, bị chất vấn một phen dù kỳ ô nà nhịn biểu thị không lời chống đỡ, thực lực của chính mình thực sự rất yếu sao? Được rồi, so sánh một chút Hàn Quốc, John. Ổn vì ạ lời của các nàng, thực lực của chính mình hoàn toàn chính xác không mạnh, thậm chí ngay cả cả lì phạ cũng không quá quan tâm có thể so với. Có thể khi dễ bạn cùng lứa tuổi, dường như chỉ có một hy nạ, thậm chí hy nạ thực lực đều tăng lên không ít, cũng chưa chắc có thể làm cho nàng khi dễ. Thậm chí còn có khả năng trái lại đâu, quên đi, vẫn có chút tự mình biết mình á kỳ quái, những cái này thiên long nhân vì sao còn không có xuất hiện đâu. Ta nhưng là đều trực tiếp đánh tới cửa nhà, cư nhiên cũng không đi ra. Ski dạ có chút kỳ quái. Đại khái là vì mặt mũi, không muốn sớm như vậy ra tay đi, phỏng chừng đến khi những thứ này không người đều chết, bọn họ cho dù không muốn ra tay cũng muốn đi ra. Robin không khỏi hướng về Ski dạ nói rằng, Nói thời điểm, Hàn Quốc các nàng đã cờ UNG cờ tờ không nhân giao thủ, bây giờ không nhân tổng cộng có 3 cái xuất hiện, lúc đục không nhân sẽ không nhiều, đã từng còn chết mất một cái. Có còn hay không xuất hiện, cũng tỉ như sở tủ sỉ cái kia không biết tuổi tác bao nhiêu tuổi bít mong, bây giờ liền chưa tư nở dê xuất hiện từ sỉ dạ trong tay bị thua thiệt, biết sỉ dạ lợi hại, cho nên sở tủ sỉ căn bản cũng không dám xuất hiện ai cho dù là có thiên long nhân mệnh lệnh, nàng cũng không còn dám hiện thân. Từ bên ngoài cánh cũng cứng rắn, cho dù không nghe thiên long nhân mệnh lệnh, thiên long nhân cũng không còn biện pháp như thế nào nhằm vào nàng. Đây cũng là sở tủ sỉ dám cãi lời mệnh lệnh không đến sức mạnh. Hàn Quốc giao thủ là cải ủ, người này ở trong 3 người này, thực lực là cường đại nhất ta thế nhưng ở Hàn Quốc trong tay, như trước không thể chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, trực tiếp bị dễ dàng bạo đánh cho một trận. Cánh tay đã cắt đứt một cái, Hàn Quốc điềm điềm quả thực, trực tiếp đem cánh tay của đối phương hóa đá đồng thời đánh nát. Ôn vị ạ đối thủ là một cái không biết tên gia hỏa, người này càng thêm thê thảm, đã bị ổn vị ạ hưởng lôi quả thực đánh cả người cháy đen. Chết đi, 1 tỷ vốn lôi thần. Một kích trực tiếp đem đối thủ bắn cho thành mảnh vụn cắt bọn, toàn bộ thánh địa mạ gì hệ đều bị thiệt hại hết sức nghiêm trọng. Ổn vị ạ giải quyết hết đối thủ sau đó, trực tiếp trở lại xì dạ bên người. Mà rồi Luxi, lúc này đối mặt nhưng là John. John vốn là sở hữu đại tướng 000 trừ bị thực lực, bây giờ trải qua sĩ dạ giáo dục, thực lực mạnh hơn. Đồng thời còn sở hữu phá hư quả thực năng lực, một đao chém tới, bất kỳ vật gì đều sẽ bị phá hư. Đối mặt John, Robin Luxi bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình tốc độ cực nhanh, không ngừng tránh né đến từ John công kích. Bây giờ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, còn có thể lấy tự thân tốc độ giữ cho không bị bại. Luxi cũng đích xác lợi hại. Bản thân hắn ăn trái ác quỷ có thể cũng không tính lợi hại, miêu miêu quả thực báo hình hình thái, nhiều lắm cũng chính là tăng cường tự thân mà thôi. Thế nhưng lục sĩ đã đem miêu miêu quả thực cho mở rộng đến giác tỉnh trạng thái, động vật hệ trái ác quỷ không mạnh, thế nhưng có một chút tương đối dễ dàng. Đó chính là đem quả thực mở rộng đến giác tỉnh, so với những thứ khác năng lực trái ác quỷ, cực kỳ hiển nhiên động vật hệ trái ác quỷ dễ dàng hơn mở rộng đến giác tỉnh. Thế nhưng động vật hệ mở rộng đến giác tỉnh cũng không có cường đại như vậy, nhiều lắm chính là tăng cường thể thuật cùng khôi phục năng lực. John chém ra một đao, lục xí linh hoạt dường như miêu một dạng mau né công kích, sau đó kéo dài khoảng cách, ánh mắt nhìn chằm chằm John. Cách đúng lúc này, lục xí trước người xuất hiện một đạo huyết tuyến, sau đó huyết dịch không cầm được tuôn ra, cho dù phản ứng vô cùng linh hoạt, vẫn là không có tránh thoát John đào phong lưới đao. Bây giờ bị John một đao thương tổn đến. Chịu nhịn đau đớn, lục xì cũng không có bất kỳ biểu tình, dường như bị thương người kia không phải hắn một dạng. Lúc này lục xì rất rõ ràng, chính mình không có thời gian lưu ý thương thế, nếu như không thể đánh bại đối thủ, hắn sẽ chết.